Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Hạ không tranh thủ lười được, đành bĩu môi lấy chìa khóa xe đi làm tài xế cho các bậc phụ huynh. Hôn lễ ở nông thôn tương đối đơn giản, nhà họ Tống chỉ có thể cố gắng làm trang trọng nhất có thể. Không để thông gia và cô dâu mới bất mãn. Người nấu chính cho bữa tiệc là đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh trong thị trấn. Bàn ghế, bát đũa đều thuê từ tiệm cơm về. Sân nhà được quét dọn sạch bóng. Từ cổng nhà đến cửa thôn được trải thảm đỏ. Khắp thôn dán chữ hỷ bằng giấy đỏ, treo những quả cầu đỏ. Mọi người đều cảm thán. Đám cưới này thật long trọng. Trước nay chưa từng thấy. Một ngày trước đám cưới, Diêu Tuyết chuyển vào ở tạm trong nhà khách trên thị trấn. Váy cưới của cô ấy là chiếc váy dài màu đỏ, ôm sát hông, tóc sẽ được thợ trang điểm uốn lọn và cuốn lên. Gài hoa tươi, sáng mai, Tống Thu Sinh sẽ lái xe hoa tới đón. Cô ấy còn thuê thợ quay phim ghi lại những giờ khắc đó. Màn đêm buông xuống, Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh nằm trên giường, thì thầm tâm sự. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 2 năm, anh em đã kết hôn rồi. Ừ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi đó. Tống Thời Hạ vòng tay qua, nhéo anh một cái. Thật là, chuyện vui không nói chỉ toàn chọn chuyện đâu đâu. Cô cảm thán, giọng điệu như thể buông xuôi rồi. Sang năm chỉ được tốt nghiệp bên dược học thôi, còn bên trung y em phải học đến 5 năm lận. Thế nên sau đấy vừa phải học nghiên cứu sinh vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp ngành khác. Số em sao mà khổ thế này? Quý Duy Thanh quay người lại, mặt đối mặt với cô. Anh kề sát má cô, chạm nhẹ như an ủi. Không khổ mà, Tống Thời Hạ thở dài sườn sượt, vòng tay ôm cổ anh. Anh nói nghe xem, đám nhóc nhà ta liệu ngày mai có sai bước nào không nhỉ? Em sợ bọn nhỏ không cẩn thận làm sai cái gì. Chị dâu cô chờ mong hôn lễ này đến như vậy. Còn thuê thợ quay phim nữa. Giá thuê thời buổi này đâu có rẻ. Nhà giàu như nhà chị ấy mới dám bỏ tiền thôi đó. Quý Duy Thanh cười khẽ. Ngày thường em tin tưởng các con lắm mà. Nhưng em vẫn lo. Hai đứa nó lần đầu được người lớn ủy thác trọng trách. Đương nhiên người làm mẹ như em phải lo rồi. Đêm nay Tống Thời Hạ ngủ không yên, tỉnh dậy thì quầng mắt đã hơi thâm lại. May mà còn sớm, tranh thủ đắp mặt nạ có thể giảm bớt quầng thâm. Cô túm Quý Duy Thanh lại, bắt anh cùng đắp mặt nạ với mình. Quý Duy Thanh tránh không thoát, bị cô ấn xuống, đắp những thứ cổ quái kỳ cục lên đầy mặt. Tống Thời Hạ còn bịa linh tinh hù anh, em là bác sĩ tương lai mà. Chẳng lẽ còn hại anh? Thường xuyên đắp mặt nạ rất tốt cho da đó. Giáo sư Quý, anh cần phải lão hóa chậm thôi. Quý Duy Thanh cứng người. Vợ anh bắt đầu chê anh già rồi sao? Tống Thời Hạ vẫn tỏ vẻ vô tư, còn chớp chớp mắt với anh. Kể cả là đàn ông, nếu chịu khó chăm sóc da thì trông sẽ trẻ hơn người cùng tuổi đấy. Anh cũng không muốn vài năm sau chúng ta đi cùng lại bị hiểu lầm là thầy giáo với sinh viên chứ. Quý Duy Thanh vẫn bình thản như không, nhưng một tia đê, a, o động nơi đáy mắt đã bán đứng anh. Cuối cùng, anh cũng không kháng cự chuyện đắp mặt nạ. Cách chương.